Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1426. Tiến vào biên cảnh chiến trường. Chương 1494. Tiến vào biên cảnh chiến trường Đoạn Thu biết sẽ có tình huống phát sinh. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Trinh tra hạm phát hiện không rõ cỡ lớn mục tiêu. Mặc dù không biết là cái gì. Nhưng căn cứ hạm đội trước mắt tiến lên lộ tuyến, song phương sẽ tại sau mười mấy phút gặp, nếu như là sinh mệnh có trí tuệ chiến hạm, cái kia hẳn là có thể tiếp thu được tiết nguyệt hạm đội gửi tới tin tức. Nhưng đối phương cũng không trở về phục, tiến vào trạng thái chiến đấu, cải biến đội hình, tàu bảo vệ bảo hộ y tế hạm cùng hàng không mẫu hạm. Công kích hạm tạo thành đội hình bay ở tiền phương, Đoạn Thu lập tức ra lệnh. Lực chấp hành mạnh phi thường, rất nhanh tinh quang hạm đội liền hoàn thành bố trí, thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ, rất nhanh hình tượng liền truyền đến, là một chiếc tổn hại to lớn chiến hạm, tối thiểu có hơn 2 vạn mét dài, căn cứ ngoại hình để phán đoán, chiếc chiến hạm này hẳn là phi thường cổ lão, hạm trưởng, tin tức trong kho không có chiếc chiến hạm này tin tức. Thuộc về không biết chủng tộc chiến hạm Mani, đình chỉ tiến lên. Phó pháo chuẩn bị công kích, Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Nếu như là tại hư không vị diện bị phá hủy chiến hạm. Như vậy tiến lên tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Chiếc chiến hạm này bên trên khẳng định có thứ gì. Tinh quang hạm đội đình chỉ tiến lên, nhưng tổn hại chiến hạm cũng không có. Vốn cho là chiếc này tổn hại chiến hạm sẽ đi ngang qua. Nhưng không nghĩ tới chiến hạm xoay một vòng sau đó thẳng tắp hướng phía tinh quang hạm đội vọt tới. Chủ pháo bổ sung năng lượng, chuẩn bị phát xạ, xem ra tổn hại chiến hạm không có hảo ý. Như vậy chỉ có thể đem đối phương tiêu diệt, rất nhanh tổn hại to lớn chiến hạm liền tiến vào tầm bắn. Mẫu hạm chủ pháo cùng công kích hạm chủ pháo đồng thời phát xạ. Laser phi thường nhẹ nhõm liền trúng đích chiếc chiến hạm này. Công kích làm ra tác dụng, chiến hạm bị đánh ngưng lại, mà lại vỡ vụn to lớn trên chiến hạm ra bạo tạc ánh lửa. Mấy phút đồng hồ sau, trinh sát hạm phát tới tin tức, lão đại chúng ta phát hiện một chút tình huống. Chiếc chiến hạm này bên trên có rất mạnh sinh mệnh ba động. Tựa hồ có một đám đặc thù sinh vật. Thoạt nhìn như là đem chiến hạm cải tạo thành sao huyệt, ta hiểu được. Đem tin tức phát cho Hư U Nhã, nếu như là đặc thù sinh vật. Vậy liền giao cho Hư U Nhã đến xử lý. Chủng tộc nếu như muốn tiến hóa, vậy sẽ phải thu thập cái khác quái vật gen. Hư U Nhã rất nhanh liền nhận được tin tức, nàng lập tức để Đoạn Thu đình chỉ công kích, sau đó mình tiến đến xem xét. To lớn Leviathan thoát ly tinh quang hạm đội. Chậm rãi hướng phía tổn hại chiến hạm bay đi, về sau Hư U Nhã dẫn đầu hư linh bảy trùng đăng lục tổn hại chiến hạm Mani đại khái nửa giờ. Hư U Nhã tiếp thông mẫu hạm thông tin, làm xong, là một loại đặc thù quái vật, gen còn có thể, đối với chúng ta không có gì uy hiếp kia tiếp tục lên đường đi, Đoạn Thu nghe xong nói. Hư U Nhã cũng thu thập xong hàng mẫu, về sau Leviathan trở về hạm đội. Toàn bộ hạm đội tiếp tục đi đường, về sau mấy ngày thời gian tương đối an toàn, ngoại trừ một lần đụng phải tinh không cự thú, bất quá còn tốt khoảng cách rất xa, mà lại tinh không cự thú đối hạm đội cũng không có gì hứng thú. Song phương ai cũng không có quản ai liền rời đi, quả nhiên, tiến đến biên cảnh chiến trường đường thuyền rất nguy hiểm, nếu như là vương cấp cường giả dẫn đầu hạm đội, rất khó an toàn đến. Bởi vì thời đại mới đến, cấp chí tôn hạn chế cũng giải trừ, cho nên ngoại trừ mạo hiểm giả bên ngoài, đại lượng quái vật cũng đột phá đến cấp chí tôn. Hạm đội đi tới một nửa lộ trình, lại gặp phải mười mấy con cấp chí tôn quái vật, trong đó một phần ba quái vật công kích hạm đội, nhưng đều không có đưa đến cái tác dụng gì, trực tiếp bị tại hạm đội trấn giữ cường giả chí tôn cho xử lý. Cứ như vậy chậm rãi tiến lên, trong nháy mắt cũng nhanh đến biên cảnh chiến trường, hạm đội đã đi tới hơn một tháng, ở giữa đụng phải không ít kỳ lạ quái vật hòa sự kiện. thậm chí còn đụng phải cùng đi biên cảnh chiến trường những hạm đội khác. Nhưng song phương không có cùng một chỗ, bởi vì hai bên đường thuyền khác biệt, nhanh đến biên cảnh chiến trường, Lãnh Tư liền đi tới Đoạn Thu bên người, nàng vừa ăn đồ ăn vừa nói, thần tượng, ngươi dự định đi biên cảnh chiến trường địa phương nào? Căn cứ ta được đến tư liệu, biên cảnh chiến trường phân mấy cái giai đoạn, chúng ta trực tiếp xâm nhập chiến trường. Đi vương cấp cùng cấp chí tôn chiến đấu khu vực, Đoạn Thu nói, hắn không có ý định tại biên cảnh dừng lại, trực tiếp dẫn đầu hạm đội hướng phía biên cảnh bên ngoài thăm dò. Muốn tìm được đồ tốt, chỉ có thể ra ngoài mạo hiểm mà đi tốt a. Chờ đến biên cảnh chiến trường ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Nói không chừng có thể muốn tới một phần địa đồ, Lãnh Tư nói. Vậy liền vất vả ngươi, hơn một tuần lễ về sau. Mọi người đi tới biên cảnh chiến tuyến, đến nơi đây về sau. Tất cả mọi người mới biết được vì cái gì bên này gọi biên cảnh chiến trường. Bởi vì thật quá trống trải, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một viên hành tinh. Biên cảnh chiến trường phòng ngự chính là dựa vào hành tinh tạo dựng lên. Ngoại trừ hành tinh chỗ khu vực, một năm ánh sáng bên trong không có bất kỳ cái gì tinh cầu tồn tại. Tinh quang hạm đội sẽ ở gần nhất tinh cầu tiếp tế một chút. Thuận tiện Lãnh Tư đi xem một chút có thể hay không lấy địa đồ cùng tư liệu. Thật là một mảnh hư vô. Biên cảnh thủ hộ giả vây quanh hành tinh thành lập phòng ngự. Các loại trạm không gian cùng công kích chiến hạm, thậm chí còn có vô cùng lớn đại chiến hạm tồn tại. Có chút trạm không gian bản thân liền là cường đại vũ khí. Ẩn chứa trong đó năng lượng chính là cấp chí tôn đều cảm giác được kinh hãi. Ở chỗ này là không có cách nào tiến vào không gian phiêu dược. Bởi vì chung quanh mấy năm ánh sáng đều bị phong tỏa. Vượt qua 100 mét vật thể không cho không gian truyền tống. Không gian khiêu dược, bất kỳ một cái nào khu vực có không gian cửa xuất hiện đều sẽ bị giám sát đến. Còn tốt không ảnh hưởng bình thường chiến đấu. Nếu như không gian bị khóa chết, như vậy hữu dụng không gian năng lực mạo hiểm giả liền bi kịch. Hạm đội dừng sát ở một tòa tinh tế hàng khẩu, về sau Lãnh Tư cùng Đoạn Thu mang theo một bộ phận thành viên tiến đến tiếp tế. Biết được hạm đội là cấp chí tôn hạm đội thời điểm. Bên này nhân viên công tác lập tức liền cung kính, mặc dù đột phá cấp chí tôn hạn chế thấp xuống, nhưng cấp chí tôn cường giả y nguyên rất ít, Lãnh Tư đi thủ hộ giả căn cứ, mà Đoạn Thu thì mang theo một bộ phận thành viên bắt đầu tiếp tế. Cũng chính là dùng năng lượng tinh thạch đổi lấy đồ ăn cùng nhiên liệu tiếp tế. Bên này tất cả vũ khí cùng phòng ngự đều là có trận pháp bảo hộ. Mà lại ma pháp phù văn vô cùng nhiều, liền xem như trực tiếp ở chỗ này bộc phát chiến đấu. Đoán chừng đều không phá hư được những này phòng ngự, trách không được thủ hộ giả không lo lắng biên cảnh chiến tuyến. Chỉ là bằng vào những vũ khí này, cũng không phải là ai cũng có thể tới. Tử thần bộ đội khẳng định cũng tới điều tra qua. Không phải đã sớm từ nơi này tiến công, Lãnh Tư rất nhanh liền trở về, nàng tìm tới Đoạn Thu sau lập tức vui vẻ nói, thần tượng, ta cầm tới bản đồ, nhưng cũng không hoàn thiện, tóm lại phía trên có thứ mà ngươi cần tin tức, trở về nói, đám người rất nhanh liền về tới trên chiến hạm, về sau Lãnh Tư lập tức nói, chúng ta muốn đi hơn 30 năm ánh sáng bên ngoài, ở đâu là hỗn loạn khu vực. Cơ hồ cái gì cũng có, chúng ta có thể ở bên kia thành lập một cái căn cứ. Sau đó tìm thứ cần thiết, đối nếu như gặp cao cấp quái vật, tốt nhất tại khoảng cách biên cảnh 40 năm ánh sáng khu vực giết chết. Dạng này có thể tuôn ra trang bị, nếu như ở bên ngoài giết chết là sẽ không bạo đồ vật. Hết chương.